Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2855, Thượng Tôn, 12 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, khí thế hoàn toàn đảo hướng Lăng Thiên bên kia, trước đó Tô Hàn cùng Bùi Thiên Phong hát đôi, mà dẫn dắt dâng lên uy thế, không còn sót lại chút gì. Bùi Thiên Phong vẻ mặt âm trầm, không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Tô Hàn, bỗng nhiên ngước mắt, đen kịt ánh mắt thâm thúy lấp lánh. Khóe miệng mà xốc lên thời điểm, buộc vòng quanh hoàn mỹ nụ cười. Ngươi còn dám cười, Lăng Thiên vẻ mặt chìm xuống. Ngươi cũng đã biết, ngươi tiếp đó, sẽ tiếp nhận kết quả như thế nào. Ngươi thế mà còn có thể cười ra tiếng. Cái kia Tô Mộ cũng là nghĩ nhìn một chút, ngươi đến cùng, có thể làm cho Tô Mộ tiếp nhận kết quả như thế nào. Tô Hàn thanh âm có chút quỷ dị. Bùi Thiên Phong, ngươi là thật muốn chết đúng không? Lăng Thiên nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Bùi Thiên Phong khẽ cắn răng, tìm đại gia ngươi, ngươi nếu là hôm nay có thể giết chết ta, cái kia coi như ngươi Lăng Thiên bản sự. Lăng Thiên khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Bùi Thiên Phong sẽ lên tiếng như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý vận dụng lệnh bài kia. Như loại lệnh bài này, mặc dù hắn làm tổng hàng trưởng, thời gian 1 vạn năm, cũng nhiều lắm là chỉ có thể triệu hoán thượng tôn 3 lần. Mà hắn, đã sử dụng 1 lần. Như lần này lại triệu hoán, cái kia cũng chỉ còn lại có 1 lần. Này loại triệu hoán, không chỉ có riêng là cùng thượng tôn nói chuyện đơn giản như vậy, vẫn là bọn hắn làm tổng hàng trưởng hộ thân phù. Như bọn hắn tao ngộ mối nguy, cái kia vô luận ở nơi đó, chỉ muốn tiến hành triệu hoán, thượng tôn đều sẽ chớp mắt ra tay, đem bọn hắn theo mối nguy ở trong giải cứu ra. Lăng Thiên chưa từng nhìn thấy thượng tôn, nhưng ở suy đoán của hắn bên trong, thượng tôn tu vi chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh, đã triệt để đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong. Bằng không mà nói, nếu chỉ là một vị bình thường tiên đế cảnh, lại sao có thể tại trong nháy mắt, nhảy vọt chỉnh cái trung đẳng tinh vực. Dù cho thượng tôn là đỉnh phong tiên đế cảnh, Lăng Thiên cũng đang suy đoán, cái trước rất có thể, tu luyện một loại không gian chi pháp. Có thể trốn vào hư không, xúc địa thành thốn, nếu không phải như thế, cho dù là đỉnh phong tiên đế cảnh, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt, nhảy vọt trung đẳng tinh vực. Có thể cũng chính là bởi vậy, mới có thể thể hiện ra này miếng lệnh bài chân quý tính. Đây quả thực là một tấm hộ thân phù, đến từ trung đẳng tinh vực nhất cường giả đỉnh cao hộ thân phù. Vẻn vẹn vì trừng trị một thoáng Bùi Thiên Phong cùng Tô Hàn, liền muốn dùng xong một cơ hội. Lăng Thiên cắn răng, do dự rất lâu, cuối cùng nhìn xem Tô Hàn cùng Bùi Thiên Phong cái kia không sợ chút nào bộ dáng. Lửa giận lập tức đạt đến cực hạn. Xoạt, có một giọt máu tươi, theo hắn trên ngón tay nhỏ xuống, dung nhập vào lệnh bài ở trong. Trên lệnh bài, lập tức có quang mang bùng nổ, hóa thành cột sáng, trực tiếp xuyên thấu hư không. Oanh, hư không cũng không bị xé nứt, nhưng lại có thao thiên mây mù ngưng tụ đến, tại trong một chớp mắt, hóa thành một khuôn mặt người. Tuy là mặt người, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan, lại thấy không rõ tướng mạo. Mà tại nhìn thấy này mặt người thời điểm, tất cả ngân nguyệt thương hội người, thay đổi cả sắc mặt. Nhất là Lăng Thiên cùng Bùi Thiên Phong hai người, ngay đầu tiên chính là một chân quỳ xuống, cung kính hô. Bái kiến Thượng Tôn, chúng ta, bái kiến Thượng Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân nguyệt thương hội những người khác, cũng là tại lúc này ào ào ào quỳ xuống, tiếng gào thét kinh thiên. Những người khác, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, hoàn toàn xem ngây người. Thượng tôn là ai, có thể làm cho tổng hàng trưởng quỳ xuống, đó là thân phận cỡ nào? Ngân nguyệt thương hội sau lưng có thế lực trông đỡ, sợ là có thánh triều cũng tham dự tại trong đó, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải là bí mật. Bây giờ, thượng tôn hiện thân, bọn hắn trước tiên, liền liên tưởng đến thân phận của đối phương. Mỗ một vị thánh chủ, này nhưng là chân chính đứng tại đỉnh phong, quyền cao chức trọng. Tôn quý người A, ta chờ. Gặp qua thượng tôn, kịp phản ứng về sau, những người này cũng hơi hơi cúi người, cung kính mở miệng. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng ít ra, mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Chỉ có Tô Hàn, thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó, nhìn chằm chằm hư không bên trên mặt người, vẻ mặt bình thản. Hắn như vậy vẻ mặt, như hạc giữa bầy gà, cực kỳ nổi bật. Bởi vậy, cái kia thượng tôn xuất hiện trước tiên, thế mà không phải nhìn về phía Lăng Thiên, cũng cũng không phải nhìn về phía Bùi Thiên Phong, mà là nhìn về phía Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên mừng rỡ trong lòng, liền nói ngay. Thượng Tôn, thuộc hạ đột ngột triệu hoán, mong rằng Thượng Tôn thứ tội, nhưng thật sự là bởi vì người nọ quá mức phách lối. Nói xong, hắn chỉ hướng Tô Hàn, lại nói, hắn cùng Bùi Hành Trưởng hai người, nội ứng ngoại hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy. Không chỉ nhục mạ thuộc hạ, càng là tuyên bố, muốn đem thuộc hạ, theo tổng hàng trưởng trên vị trí kéo xuống. Thuộc hạ làm Ngân Nguyệt Thương Hội phục vụ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vốn nghĩ như vậy bỏ qua, nhưng bọn hắn ngược lại tốt, lại là tuyên bố, không chỉ muốn đem thuộc hạ theo tổng hàng trưởng vị trí bên trên kéo xuống, càng là muốn đem thuộc hạ, triệt để đá ra Ngân Nguyệt Thương Hội. Ngân Nguyệt Thương Hội, chính là thuộc hạ nhà, là thuộc hạ liều mạng cũng phải bảo vệ tồn tại. Bọn hắn mở miệng như thế, hoàn toàn liền là bóc thuộc hạ vảy ngược, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục a. Còn có Bùi Hành Trưởng, hắn vừa mới tấn thăng tổng hàng trưởng mới không có mấy tháng, thuộc hạ ban đầu mong muốn bồi dưỡng lịch luyện một thoáng hắn, dù sao nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nhưng loại này lịch luyện, lại bị hắn cho rằng là chèn ép, vẫn luôn đối thuộc hạ trong lòng còn có oán niệm, hận ý thao thiên, đến mức hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, hắn thế mà công khai cùng thuộc hạ vạch mặt. Cùng là tổng hàng trưởng, thuộc hạ cho tới bây giờ liền không có cảm giác mình vị cao một cấp bậc, có thể Bùi Hành Trưởng lại là luôn mồm, nói thuộc hạ ỷ vào lão nhân thân phận, khắp nơi đối với hắn ức hiếp, có thuộc hạ lúc trước hắn, làm Ngân Nguyệt Thương Hội phục vụ mấy chục vạn năm, đây là vấn đề thời gian, chẳng lẽ có sai sao? Thuộc hạ tận tụy, dốc hết tâm huyết, mới vừa đem Ngân Nguyệt Thương Hội đánh tạo thành hôm nay rầm rộ, hắn mấy câu, liền muốn đem thuộc hạ hủy bỏ. Thượng Tôn, thuộc hạ không phục a, một chuỗi lời nói xuống tới, nghe người nghẹn họng nhìn chân chối. Giỏi tài ăn nói, thật sự là giỏi tài ăn nói a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khóc lóc kể lể Tô Hàn cùng Bùi Thiên Phong liên hợp ức hiếp, lại cường điệu hắn đối Ngân Nguyệt Thương Hội để ý. Sau đó nói cái gì lịch luyện Bùi Thiên Phong, cuối cùng đưa hắn này mấy chục vạn năm công lao cho nói ra tới. Này so lúc trước hắn xuất hiện thời điểm, quát lớn Bùi Thiên Phong cái kia một đoạn, còn muốn lợi hại hơn. Một trận lời nói xuống tới, Bùi Thiên Phong coi như là muốn phản bác, cũng không tìm tới phản bác lý do. Thật sao, Thượng Tôn lẳng lặng nghe xong, sau đó nhìn về phía Bùi Thiên Phong, mở miệng thời điểm, thanh âm tựa như sấm chớp, đinh tai nhức óc. Bùi Thiên Phong không biết nên làm sao mở miệng, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, theo phía sau lưng truyền đến. Hắn muốn nói không phải, người tin, hay là không tin. Lời vừa nói ra, toàn trường tầm mắt, lần nữa hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Nhất là Lăng Thiên, trong lòng đơn giản mừng như điên hơn cười to lên. Cái này hèn mặt, không bái kiến Thượng Tôn thì cũng thôi đi, bắt kịp Tôn mở miệng, thế mà cũng là như thế bất kính. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta a. Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi khẳng định sẽ biết, cái gì gọi là tự gây nghiệt, không thể sống, PS, nay xong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.